đang diễn vai tổng tài bỗng nhiên hoán đổi. Chương 24, cái đó đó, cốc truyện audio.com, Lê Úy hoàn toàn muốn từ chối ý muốn ăn cơm cùng với Lương Thiên Dung. Lần trước cô đã thuyết phục cô ta bằng cách tuân thủ nguyên tắc tại sao phụ nữ nên gây rắc rối cho phụ nữ, rốt cuộc lại phản tác dụng, không những không làm cho Lương Thiên Dung hết hy vọng với Dịch Anh Lãng, mà ngược lại càng làm cho cô ta thích Dịch Anh Lãng hơn. Giống như bây giờ, Lương Thiên Dung giống như cái kẹo cao su mãi dính ở bên người cô. Cô muốn ngồi ở ghế phó lái thì Lương Thiên Dung lại nói. Anh Lãng, anh không ngồi ở phía sau với em sao? Lê Úy vừa muốn từ chối, tài xế đã lên tiếng nói đỡ. Đúng vậy thiếu gia, làm sao để một cô gái nhỏ như cô Lương ngồi sau một mình được? Nói cứ như ngồi phía sau xe sẽ được độ kiếp cùng nhau vậy. Không chịu nổi hai người chưa díu dít mãi bên tai, Lê Úy đành phải ngồi vào ghế sau. Khi lên xe còn nghĩ lỗ tai sẽ được yên tĩnh, nào ngờ Lương Thiên Dung lại quấy rầy cô nói thế này thế nọ. Chốc lát thì đề nghị sẽ cùng cô đi thăm bà nội vào cuối tuần, trong chốc lát lại rồi nói rằng cô ấy dự định đi mua sắm ở nước ngoài vào tháng tới. Anh Lãng, anh có muốn món quà gì không? Có muốn em mua giúp anh từ nước ngoài không? Lương Thiên Dung tự nói luôn cho mình nghe. À, hay em đặt cho anh một bộ đồ Tây mới được không? Lê Úy, không cần, mặc tới mặc lui cũng chỉ có mấy màu như vậy, có gì mới đâu. Vậy cà vạt, hay khuy măng xét, hay là đồng hồ, Lê Úy, không cần, Lương Thiên Dung có chút mất mát. Anh Lãng, anh không cần khách sáo với em như vậy đâu. Lê Úy thở dài, cô không có khách sáo, cô chỉ không có hứng thú. Như vậy đi, anh nói anh muốn cái gì, em sẽ ra nước ngoài mang về cho anh, cái gì cũng được. Lương Thiên Dung dứt khoát giao quyền quyết định cho Lê Úy. Lê Úy do dự một lát mới chậm rãi hỏi, cô có tính phí mua giúp không? Đầu tiên Lương Thiên Dung ngẩn người, rồi sau đó bật cười. Anh nói giỡn hoài, làm sao em tính phí mua hàng với anh, hơn nữa em cũng đâu cần số tiền đó. Lê Úy nghĩ lại cũng thấy đúng, Lương Thiên Dung giàu như vậy, làm sao để ý tới món tiền nhỏ kia? Cô có lịch làm việc dày đặc chẳng có thời gian đi nước ngoài trừ khi cô đi nghỉ. Có một số thứ không dễ mua ở trong nước vì nhiều lý do thế nên đôi khi không thể tránh khỏi việc nhờ người mua hoặc bạn bè mang từ nước ngoài về giúp mình. Tìm đại lý mua thì cũng sợ mua phải hàng giỏm, còn có lúc cô muốn mua rất nhiều thứ, lại muốn ngay lập tức nên nếu nhờ bạn bè thì lại luôn phải làm phiền người ta. Lương Thiên Dung không giống vậy, cô nàng vừa không mua giúp lại không phải bạn của cô. Vậy mà còn không biết tận dụng tốt một chút sao? Sau khi Lê Úy nghĩ rõ ràng, cô lấy điện thoại di động ra. Chờ một chút, để tôi viết cho cô danh sách. Lương Thiên Dung, à, đúng là có thật nha, xem tư thế này thì không chỉ có mấy thứ đâu. Quả nhiên không bao lâu sau, Lê Úy đã gửi cho Lương Thiên Dung một danh sách các thứ mình cần. Lương Thiên Dung nhìn những món linh ta linh tinh khác nhau, đều là đồ dùng của phụ nữ. Mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc da, túi sách quần áo, cái gì cần cũng có, một số thật sự không có ở trong nước, còn có một số thứ khác là do Lê Úy nghĩ dù sao cũng là vài món nhỏ nên thuận tay viết thêm. Lương Thiên Dung nhìn danh sách sắc mặt càng ngày càng không tốt. Anh Lãng, mấy thứ này là anh muốn mua cho ai thế? Lê Úy mở miệng ngay lập tức, à, mua cho bà. Bà nội, đúng vậy, nhìn bà đã lớn tuổi như vậy nhưng là ngoài già nhưng tâm không già, vẫn thích ăn mặc trang. Cốc truyện audio.com, điểm đẹp, Lê Úy sợ cô nàng không tin nên nói thêm, tôi là cháu ruột của bà, tôi rất hiểu bà. Thông thường, chỉ cần bà Dịch và Dịch Anh Lãng ở chung với nhau là hai bà cháu không bao giờ có vẻ mặt tốt. Hôm nay mặt trời mọc ở phía Tây, nên Dịch Anh Lãng không những chủ động đi mua quà cho bà nội, mà còn nhấn mạnh rằng anh là cháu trai ruột của bà. Lương Thiên Dung nhìn danh sách sắc mặt càng ngày càng hoang mang. Bà Dịch đã ngoài 60, chẳng những không già đi mà còn có vòng ngực tận 36D. Còn đặc biệt nhấn mạnh muốn mua loại siêu nâng, kiểu hồng nhạt có đính thắt nơ trắng. Lương Thiên Dung cúi đầu liếc nhìn mình, trong lòng bắt đầu thấy tự ti. Gạch nối, nhà hàng là do Lương Thiên Dung chọn, không phải do chỗ này ăn ngon mà chỉ muốn tới thử xem sao. Kết quả người quản lý lại nói với cô rằng hôm nay toàn bộ tầng này đã có người bao chọn. Lương Thiên Dung kinh ngạc, ai thế, giám đốc nhìn về phía Dịch Anh Lãng, chính là em trai của Dịch Tổng. Lương Thiên Dung kích động nắm lấy cánh tay của Dịch Anh Lãng. Cứ như sao hồng loan của em trai anh rung động rồi, cuối cùng anh ấy cũng bằng lòng có bạn gái. Anh có muốn đi xem không? Sao hồng loan, nếu mệnh có sao hồng loan, thì chủ kết hôn sớm, có vợ đẹp. Lê Úy dùng ngón chân cũng có thể đoán được là ai. Còn không phải là chính cô sao? Cô cam chịu đi vào theo Lương Thiên Dung. Hả, cô Lê, Lương Thiên Dung trợn to mắt thì ra cô quen anh Úc. Dịch Anh Lãng và Lê Úy trao đổi với nhau bằng ánh mắt rồi nhanh chóng hiểu rõ trong nháy mắt một cách ăn ý. Giọng điệu Lương Thiên Dung áy náy. Thật ngại quá, tôi còn tưởng cô và anh Lãng lúc trước còn hiểu lầm cô như vậy, thật xin lỗi cô. Dịch Anh Úc mỉm cười. Anh trai tôi đã có vị hôn thê là cô rồi, chẳng lẽ cô lại sợ anh ấy làm gì có lỗi với mình sao? Sao lại thế được, nhưng thật ra anh chưa có bạn gái nên bà nội rất lo lắng, không ngờ rằng nửa kia của anh lại xuất hiện trễ như thế. Hai người cứ hỏi đáp như hát xong ca tới lui vậy, cuối cùng còn quyết định bốn người hẹn chung, cùng ngồi vào bàn ăn. Nếu anh Úc và cô Lê thật sự có duyên, vậy thì chúng ta là chị em dâu rồi. Lương Thiên Dung đưa tay ra một cách trìu mến, chính là người một nhà. Tay cô ta vừa định chạm vào bàn tay của Lê Úy, giây tiếp theo lại bị né tránh. Tay của cô nàng giơ trơ trọi giữa không trung một cách lúng túng. Lê Úy thu tay lại, giọng điệu không kiên nhẫn, muốn nói gì thì nói, không cần làm thêm những điều dư thừa này. Tôi xin lỗi, Lương Thiên Dung đành phải thu tay về. Lê Úy chân chính đang trong thân xác của Dịch Anh Lãng thì lại muốn cười nhưng không dám cười, vì vậy cô chỉ có thể đưa tay véo vào đùi ở dưới khăn trải bàn để nhắc nhở bản thân phải kiềm chế. Ông nói gà bà nói vịt trò chuyện vài câu, Lương Thiên Dung bại trận trong xấu hổ trước tại không khí này, cô nàng đứng dậy muốn đi vào nhà vệ sinh. Cô còn thật lòng hỏi Lê Úy, cô Lê có muốn đi cùng không? Khục, một tiếng cười rất ngắn và rõ ràng vang lên, Dịch Anh Lãng trừng mắt như muốn xuyên thủng Lê Úy, còn mặt của Lương Thiên Dung và Dịch Anh Úc lộ vẻ hoang mang. Không có việc gì, Lê Úy nhanh chóng lắc đầu, cô nhướng mày với Dịch Anh Lãng, mau cùng đi với cô Lương đi. Dịch Anh Lãng lạnh giọng. Tôi không cần, Lê Úy, nín rất có hại cho cơ thể. Dịch Anh Lãng, liên quan gì tới tôi? Lê Úy, tuyệt tình như vậy, được rồi, vậy hôm nay tôi sẽ ăn đến mức cơ bụng cũng không còn luôn. Dịch Anh Lãng, cô có thể thử xem, nhưng tôi nhắc cô một câu. gocchuyenaudio.com, tôi sẽ sớm đi quay phim. Hai người Dịch Anh Úc và Lương Thiên Dung xem mà không hiểu ra sao. Nghe cứ như hai người đang dùng cơ thể của mình để uy hiếp đối phương. Nhưng sau khi xem xét kỹ hơn, sắc mặt của Lương Thiên Dung đột nhiên trở nên rất tệ, cô nàng không nói gì mà lập tức đi thẳng vào phòng tắm. Mà Dịch Anh Úc càng nghe càng hăng say, lộ ra ý cười biểu thị sự hứng thú càng sâu. Quan hệ giữa hai người cũng không tồi, anh ta nói xong thì đứng dậy, nói rằng đi chọn rượu vang đỏ. Hai người định thần lại, liền xoay mặt không tiếp tục cãi vã nữa. Không quá vài phút, di động của Lê Úy nhận được một tin nhắn từ WeChat. Là của Lương Thiên Dung gửi tới từ toilet, anh Lãng, có thể cho cô Lê tới nhà vệ sinh một chút được không? Cô Lê còn không phải là cô sao? Lương Thiên Dung kêu cô đi tới toilet làm gì? Lê Úy suy nghĩ một chút, cảm thấy chắc chắn Lương Thiên Dung đã nghe thấy cuộc nói chuyện của cô và Dịch Anh Lãng, cảm thấy họ thân thiết với nhau nên muốn gọi cô vào nhà vệ sinh để bắt nạt. Trước kia đi còn đi học cũng không phải chưa từng nghe qua trường hợp bị bắt nạt. Mấy cô bé chị đại thích nhất là gọi những nữ sinh mà mình chán ghét vào WC để cởi quần áo, tạt nước, vân vân. Không ngờ Lương Thiên Dung đường đường là một cô con gái nhà quyền quý lại thật sự làm ra chuyện này, thật đúng là chi nhân chi diện bất chi tâm. Cô không thể để Dịch Anh Lãng đi qua đó được, cái tên đàn ông chó chết kia không biết nhìn người, không hề có sự phòng ngừa đối với Lương Thiên Dung. Lỡ như trúng kế của cô ta thì người xui xẻo vẫn là cô. Cô tìm cô ta làm gì? Không có tiện nói cho anh biết. Còn không tiện nói cho cô biết, Lê Úy càng cảnh giác, Lương Thiên Dung hỏi anh cũng chính là tôi, đi tới toilet tìm cô nàng. Lê Úy thấp giọng che môi mình lại, anh tới đó cẩn thận, tôi sợ cô ta sẽ làm gì anh đấy. Mặt Dịch Anh Lãng đầy dấu chấm hỏi, cái gì, nếu cô ấy đánh anh thì anh cứ đánh trả lại, đừng bao giờ bày ra phong độ lịch lãm trong lúc đó. Hiện tại anh là phụ nữ, đánh trả cũng không bị người mắng biết không. Trăm ngàn lần đừng để cho tôi thua thiệt. Lê Úy nói xong dài một đống làm cho Dịch Anh Lãng cũng không hiểu cô đang muốn nói gì. Chỉ biết Lương Thiên Dung kêu anh đi tới toilet, anh cam chịu đi tới nhà vệ sinh thay Lê Úy trước khi đi cũng không quên dặn dò cô đừng có nói gì lung tung với Dịch Anh Úc lại làm cho người ta nghi ngờ. Lúc Dịch Anh Úc cầm rượu vang trở về, hai người con gái cũng không thấy đâu, chỉ còn lại mỗi anh trai anh ta ngồi chỗ đó xem di động. Mấy cô gái đâu rồi? Đi toilet, Dịch Anh Úc gật đầu, đặt rượu xuống, bầu không khí đột nhiên trở nên khó xử. Sau khi anh chàng im lặng một hồi, đột nhiên nói. Vì sao anh lại không hỏi tại sao tôi và Lê Úy ở bên nhau? Lê Úy chớp chớp mắt, vì sao anh lại muốn hỏi? Hai anh em ăn chung có gì lạ đâu? Anh không sợ tôi sẽ cướp người phụ nữ của anh sao? Dịch Anh Úc hỏi với giọng nặng nề. Vẻ mặt của Lê Úy tức khắc trở nên phức tạp. Dịch Anh Úc thấy sắc mặt của Dịch Anh Lãng hơi có thay đổi nên anh ta cao giọng hỏi. anh lo lắng. Lê Úy lắc đầu, không có. Dịch Anh Úc nhíu mày, vì sao không lo lắng? Không phải anh thích người phụ nữ đó sao? Lê Úy lại thở ra một hơi, bán tính bán nghi. Không lo lắng, em là em trai anh tin tưởng em. Anh tin tưởng tôi, đồng tử của Dịch Anh Lãng mở rộng, giọng nói hơi run rẩy. Đúng vậy, anh em ruột máu mủ tình thâm, em nhất định sẽ không. gocchuyenaudio.com, làm hại anh trai này đâu. Dịch Anh Úc đột nhiên quay mặt đi, quai hàm cứng ngắt, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng dần lộ ra vẻ khác lạ so với dĩ vãng. Lê Úy thấy vẻ mặt anh ta không đúng lắm, cô hơi lo lắng. Em làm sao vậy? Dịch Anh Úc cố giấu đi vẻ mặt mình, anh thản nhiên lắc đầu. Không có chuyện gì, tôi vào nhà vệ sinh. Nói xong đứng dậy rời đi. Lê Úy cứng họng, làm sao hai ba người hôm nay đều ăn không tiêu? Mọi người đều chạy vào toilet, chỉ còn lại một mình cô ở đây thế này. Nhưng ngay cả khi cô bị bỏ lại ở đây, cô cũng không muốn đi vào nhà vệ sinh. Vào cùng WC với Sầm Minh Lan là một kỷ niệm khắc sâu khó quên trong cuộc đời này, còn muốn thêm Dịch Anh Úc nữa sao? Thôi quên đi. Lúc này, Dịch Anh Lãng đã bước đến cửa toilet nữ. So với lúc mới chuyển thân thể, lúc trước anh không sao có thể quen với cơ thể mới này. Cho đến khi chuyển qua lâu như vậy, tâm lý của Dịch Anh Lãng đã dần điều chỉnh lại, anh không còn kháng cự với việc đi tới nhà vệ sinh nữ như trước nữa. Dù sao vẫn tốt hơn là đi vào toilet nam với cơ thể này. Khi đi vào, anh gõ cửa buồng bên ngoài trước, bên trong truyền đến giọng nói của Lương Thiên Dung. Là cô Lê sao? Ừ, Dịch Anh Lãng nói, có chuyện gì? Trước tiên cô vào đây đã. Lương Thiên Dung đáp lại. Dịch Anh Lãng bước vào rồi nhưng Lương Thiên Dung cứ im lặng mãi không chịu nói chuyện, cứ mãi thốt lên mấy chữ ừm mơ hồ. Lương Thiên Dung trong ấn tượng của anh không có loại tính cách này. Chẳng lẽ anh và Lê Úy đổi cơ thể cho nhau thì vai phụ vai chính gì cũng thay đổi tính cách hết sao? Rốt cuộc có chuyện gì? Dịch Anh Lãng không có kiên nhẫn, anh khắc phục được trạng thái tinh thần khi bước vào toilet nữ không có nghĩa là anh sẵn sàng ở lại đây. Lương Thiên Dung hỏi yếu ớt, cô Lê cô có cái đó không? Dịch Anh Lãng, cái gì? Chính là cái đó đó. Cái nào? Phụ nữ đều hiểu cái đó. Dịch Anh Lãng ngớ người, anh không phải phụ nữ hiểu nhưng anh lại không hiểu. Cô có thể nói rõ ràng hay không? Rốt cuộc là cái gì? Trong giọng nói của Lương Thiên Dung đã có chút tức giận và xấu hổ. Cô Lê cô đừng làm nhục tôi nữa, cô không biết cái đó là gì sao? Chúng ta đều là phụ nữ, vậy tại sao lại cố tình bắt nạt tôi vào lúc này? Biết rằng cô đang ghen tị vì tôi là vợ sắp cưới của anh Lãng, nhưng cô đã có em trai của anh Lãng ở bên cạnh rồi. Là phụ nữ xin hãy có lòng tự trọng, đừng mơ mộng đến những chuyện cô không nên mơ mộng. Dịch Anh Lãng, cách chương.